Nữ phụ xuyên nhanh thì muốn phá cục nam chủ. Quyển 1, gocchuyenaudio.com, nguồn thiếu chương cập nhật sau. Cách chương.